Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần dùng đến nửa giờ. Sau khi những người trong công ty xử lý ô nhiễm nước rác chất xử lý trong suốt vào nước, tất cả nước ở các nhà máy đã chuyển từ trong suốt sang màu đen. Những người này đã vớt cây màu đen ra và ném chúng vào một lô khác. Qua lại, khoảng 5 hoặc 6 lần, đến khi trời tối. Cây cối ném xuống lần nữa chỉ hơi đổi màu, vẫn không còn đen, và tại thời điểm này, nước đen và hôi thối tất cả biến mất, chất lượng nước trở lại rõ ràng. Hoa Linh Đàn nhìn thấy kỳ lạ, một mực canh giữ bên cạnh, đến lúc này, thấy mấy người kia thu hồi thực vật, đem tất cả những người bị nhuộm đen nhét vào trong một cái thùng mang về xử lý. Cô tiến lên hỏi, xin chàng, cái ao này đã được xử lý. Người đàn ông đánh đầu tháo mũ trùm đầu và khẩu trang trên đầu và nói. Xử lý một phần, nước gần như giống nhau, nhưng thâm nhập vào phần đất dưới nước và xử lý khác. Bây giờ nếu nuôi cá và hoa trong nước, vẫn không thể, sẽ chết, nhưng tốc độ chết sẽ chậm hơn nhiều. Hoa Linh Đàn gật đầu lại hỏi. Vậy đất đáy nước nên xử lý như thế nào? Xin yên tâm, cái này chúng ta sẽ xử lý xong toàn bộ. Công ty chúng tôi có trồng cây đặc biệt, trồng dưới đáy nước, có thể từ từ hấp thụ độc tố từ đất vào rễ. Chỉ chậm hơn và mất khoảng một tháng. Nhưng phương pháp này xử lý sạch nhất, không có dư lượng. Nếu như các ngươi sốt ruột, còn có biện pháp nhanh, chính là đem tất cả bùn đất dưới đáy ao đào ra. Lại trồng xuống thực vật hấp thu, 2-3 ngày là có thể sạch sẽ. Đương nhiên. Biện pháp này hơi phiền toái một chút, hao phí tương đối lớn, cũng sẽ đắt hơn rất nhiều. Nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Đối phương nói, Hoa Linh Đàn cân nhắc một chút, đào ao mở rộng ao, kỳ thật cũng không phải không được. Hoặc có thể kết nối cái ao này với dòng sông trong vườn. Kết nối với nhau, ở vị trí nối có thể dùng vách ngăn, dưới ao này nuôi một ít cá. Đến lúc đó lại là một đại cảnh quan. Dùng biện pháp thứ hai đi. Cô suy nghĩ một lúc và nói. Được, ngày mai chúng ta sẽ thi công. Xác định được, đối phương thu thập đồ đạc liền rời đi. Khách du lịch dần dần rời khỏi công viên. Vườn thực vật đột nhiên yên tĩnh. Hoa Linh Đàn đang chuẩn bị rời đi thì nhận được điện thoại của cảnh sát. Là một đội trưởng họ Tiền gọi tới. Hôm nay thẩm vấn ba người tùng băng. Bọn họ đều không còn là nhân viên của vườn Bách Thảo Doro. Một người đầu tháng này rời khỏi công việc. Một người rời khỏi công việc tháng trước. Còn một người đã nghỉ việc 3 tháng. Nhưng họ cũng đi bộ bên ngoài vườn Bách Thảo Doro và không bị xóa tên trong đăng ký của Hiệp hội vườn Bách Thảo. Theo lời khai của ba người tùng băng, hành vi của bọn họ là bị người sai khiến. Nhưng cũng không phải là người của vườn Bách Thảo Doro. Độc dược trong tay ba người này là mua từ trong tay một tổ chức. Tổ chức này có liên quan đến 4 người bắt được ngày hôm qua. Nhưng trong đó liên lụy trước mắt không tiện thông báo cho ngươi. Về phần vì sao đều xuống tay với quý thực vật viên. Ta muốn hỏi một chút. Các ngươi có đắc tội người nào không? Hoa Linh Đàn lặng lặng lắng nghe. Trong lòng đối với tình huống gì đó của mấy người này. Kỳ thật so với cảnh sát biết còn rõ ràng hơn. Đợi đến khi nghe được vấn đề cuối cùng. Cô suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Vườn Bách Thảo chúng ta mới thành lập không bao lâu. Trước đây ta chưa từng tiếp xúc với vườn thực vật khác. Cũng không tồn tại tình huống đắc tội với người khác. Có lẽ gần đây vườn Bách Thảo của chúng tôi là tương đối tích cực trực tuyến và bị ghen tị. Loại tình huống này cũng rất có khả năng. Tiền đội trưởng gật gật đầu. Đem manh mối này ghi nhớ. Sau đó không có gì quan trọng. Hoa Linh Đàn cúp điện thoại. Suy nghĩ một hồi. Mấy người này đều bị thi pháp thuật. Chỉ cần thẩm vấn. Cái gì cũng có thể hỏi ra. Cô rất tin tưởng vào cảnh sát hiện đại. Nhưng không tin vào đạo đức của vườn Bách Thảo Doro. Mở Weibo hơn nửa ngày cũng không xem. Buổi sáng trên Weibo một mảnh thanh âm đầy căm phẫn. Mọi người đều đang lên án hành kinh của vườn Bách Thảo Doro. Những đương sự trước kia bị buộc phải đóng cửa. Nhao nhao đi ra kể lại chuyện mình gặp phải. Cùng bị hãm hại. Vào buổi trưa, tiếng nói trên mạng đạt mức cao nhất. Tuy nhiên, từ chiều, vườn bách thảo Doro bắt đầu phản công. Đầu tiên là có người tiết lộ, những đương sự bị hãm hại này có mấy người đều là chuyện xưa hư cấu. Cố ý hát nước bẩn vu hãm vườn thực vật Đa La. Sau đó vườn thực vật Doro lại phơi ra kênh thu mua thực vật trong vườn mình. Toàn bộ đều bình thường. Có dấu vết có thể theo dõi. Không có vấn đề gì. Không có hành vi cưỡng đoạt thực vật của người khác. Cuối cùng, bọn họ lại chứng minh ba người này ra tay. Trước đó phẩm hạnh không đúng mức. Trong thời gian ở vườn thực vật bán lại thực vật trong vườn bị bắt ngay. Đã sớm bị đuổi việc. Không có quan hệ gì với vườn thực vật. Ba người này đánh cờ hiệu vườn thực vật Doro đi ra ngoài làm ác. Vườn thực vật cũng rất vô tội. Cũng là nạn nhân. Các loại ngữ khí yếu thế. Làm cho không ít quần chúng ăn dưa bắt đầu đảo ngược. Một lần nữa đứng ở vườn thực vật Đa La bên kia. Cho rằng vườn thực vật Sơn Hải không có chứng cứ xác thực. Bằng vào ba câu. Liền trực tiếp oan uổng vu khống vườn thực vật Đa La. Mặc dù những gì đã xảy ra trong vườn thực vật Sơn Hải là đáng đồng cảm. Nhưng cách làm việc là đáng khinh miệt. Lúc Hoa Linh Đàn mở Weibo ra. Đã có rất nhiều người bắt đầu nhắn tin riêng. Bảo cô xin lỗi vườn bách thảo Doro. Tất cả phát triển. Đều giống như Hoa Nhĩ tiên sinh buổi trưa suy đoán. Hướng đi không kém chút nào. Hoa Linh Đàn không khỏi nghiêm túc kính trọng hắn. Quả thật là lợi hại. Để cho cô ấy xin lỗi là không thể xin lỗi. Cả đời cũng không thể xin lỗi. Vườn bách thảo Doro đã từ chối mọi chuyện sạch sẽ như vậy. Còn để cho mình từ người gây hại biến thành nạn nhân. Hiển nhiên đã quen với loại chuyện này. Tuy nhiên, giả là giả. Giả mạo như thế nào cũng không thành sự thật. Bức hại các vườn thực vật khác là có thật. Thuê người đầu độc vườn thực vật Sơn Hải là có thật. Bất quá, nguyên nhân ba người này rời đi cũng là thật. Bán lại thực vật trong vườn cũng là thật. Tuy nhiên, họ cũng có một cộng sự. Người hiện đang là một người cao cấp trong vườn bách thảo Doro. Bán cây bị phát hiện cũng là chuyện sớm muộn. Ba người đều có dự liệu. Làm một phiếu liền rời khỏi chức vụ. Sau khi rời khỏi chức, bọn họ nhận được một khoản tiền lớn. Lần này cũng là có một người xa lạ bỏ ra một khoản tiền lớn để cho bọn họ tới. Đối phương rất có thể có liên quan đến lãnh đạo trước kia hợp tác. Chỉ là không rõ thân phận mà thôi. Thời điểm ba người hành động, vừa vặn vườn thực vật Hoa Đông muốn tới. Bọn họ liền lấy danh nghĩa Doro cùng đi tới. Những Hoa Linh Đàn này đều nghe một lần tối hôm qua. Bây giờ vườn bách thảo Doro đưa ra bằng chứng chứng minh rằng một số vườn thực vật bị đàn áp. Hoàn toàn có người nói dối. Nhưng những người làm chứng cứ này cũng là bọn họ sáng sớm khẩn cấp tìm. Đến quấy rầy nước, tự biên tự diễn. Thật là một vở kịch lớn. Hoa Linh Đàn tự giác không làm được cao gậy như vậy. Muốn vỗ tay cho bọn họ. Loại tranh đấu này, có lẽ, vẫn là giao cho Hoa Nhĩ tiên sinh người như vậy đi đối phó tương đối tốt. Nhân loại thật sự là quá gian trá. Tâm tư quá nhiều, ứng phó quá mệt mỏi. Hoa Nhĩ tiên sinh nói muốn đầu tư vườn thực vật. Hoa Linh Đàn suy nghĩ nửa ngày như vậy. Cảm thấy không phải là chuyện xấu gì. Mắt thấy tình huống trên Weibo hiện tại nếu không khống chế được sẽ mất khống chế. Hoa Linh Đàn trực tiếp gọi điện thoại cho Hoa Nhĩ tiên sinh. Sau khi nhận được điện thoại, bên kia lập tức để cho đội ngũ của mình tới tiếp nhận. Hoa Linh Đàn đem tất cả tin tức trên tay mình nắm giữ giao cho bọn họ. Kể cả chủ mưu phía sau màn là ai, tất cả đều rõ ràng. Oan tiên sinh có chút kinh hãi. Không nghĩ tới trong tay bọn họ đã có nhiều thứ như vậy. Có những tư liệu này. Việc xin hãy làm. Sau khi đem sự tình giao ra ngoài. Tâm tình Hoa Linh Đàn thoải mái hơn rất nhiều. Chắp tay sau lưng. Chậm rãi đi tới trong vườn thực vật. Vừa mới đi được hai bước. Còn chưa đi tới bên hồ sen. Xa xa nhìn thấy Trảm Tiên cùng Kim Dịch đứng ở bờ sông. Tựa hồ đang ngắm sen nói chuyện phiếm. Cô gái gãi mặt, đổi phương hướng, đi về phía kiến mộc. Nhưng mà, vừa đi tới dưới kiến mộc, lại thấy Sa Phi Phi đang cùng Chu Vi ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn trò chuyện phi thường vui vẻ. Yên lặng không nói gì một hồi. Hoa Linh Đàn lại quyết đoán xoay người rời đi. Một người hai người này, cũng không thể thông cảm cho cô một chút sao? Nghiên cứu một chút, cô đặc biệt đi dọc theo một con đường khác. Chỉ là, mới đi được một nửa, chỉ thấy một tiểu nhân đang chắp tay sau lưng bên cạnh cây. Bên cạnh tiểu nhân còn có một nam tử có chút gầy yếu thẹn thùng. Một lớn một nhỏ dựa vào thật lâu. Chính là Nhục Đô và Bóng Gỗ. Đến gần một chút, chợt nghe thấy Nhục Đô ở một bên chỉ huy. Cái này có thể, ảnh ca ca ngươi ghi nhớ sao? Bao nhiêu rồi? 1333. Vậy chúng ta đi xem tiếp theo đi. Đó là nhiệm vụ mà cô ấy giao phó. Cũng không biết một lớn một tiểu lượng này chỉ là quen thuộc như thế nào. Ảnh Mộc tính cách thẹn thùng kia, dĩ nhiên có thể cùng Nhục Đô tán gẫu được. Lại là một đôi nữa. Tuy rằng từ này miêu tả hai đứa nhỏ không tốt lắm, nhưng tâm tính Hoa Linh Đàn giờ phút này rất suy sụp. Cho nên, hình ảnh đơn độc chỉ có mình cô. Nhìn vào vòng tay, cô để lại Huyền Lang trong văn phòng. Mới đi được nửa đường, dường như cảm nhận được cảm xúc của cô. Hệ thống vô cùng đúng lúc mở miệng. Người không phải là thực vật muốn có thể chuyển vận sao? Bước chân Hoa Linh Đàn dừng lại. Gì, thật sự có. Cô chỉ thuận miệng nói. Không nghĩ tới hệ thống thật đúng là có thể làm cô kinh hỉ. Mỗi lần hệ thống hỏi như vậy, vậy nhất định là có. Không nghĩ tới hệ thống nói. Có, khoảng cách 10 vạn giá trị khí thế. Còn thiếu 1.8451 người. Cố lên, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt nhụt chí. Hiện tại không thể cho vậy ngươi còn hỏi ta. Chúng ta không thể tạm ứng trước sao? Ngươi xem thẻ tín dụng đều có thể thấu chi trước. Hơn 1 vạn này nói không chừng ngày mai có thể đạt tới. Chuyện sớm muộn gì? Ngươi sớm một ngày một muộn một ngày đều không phải đều giống nhau. Hệ thống đây chính là đang cố ý thèm ăn cô. Hoa Linh Đàn mới không quen với tật xấu thối của hắn. Có thì nhanh chóng đòi. Qua thôn này sẽ không có cửa hàng này. Dù sao hiện tại da mặt cô cũng dày. Hệ thống, người xem chúng ta hiện tại khổ sở bao ni. Huyền hạnh tiền bối đều vô gia cư. Ngũ sắc đằng hoa đều rơi sạch. Đáng thương quá, người cũng không đau lòng một chút sao? Nếu không chuyển vận, nói không chừng qua 2 ngày nữa chúng ta sẽ bị người thôn tính. Nếu như bị thôn tính, đó chính là ta làm viên trưởng thất trách. Ta áy náy à, ta còn không bằng lúc trước bị sét đánh chết đi. Anh có biết tôi xui xẻo thế nào không? Trái tim tôi cảm thấy khó chịu. Nói xong, Hoa Linh Đàn liền chân thành ý thiết một tay ôm ngực một tay lau nước mắt. Cả người đều bị não mình bổ càng ngày càng thương tâm. Hận không thể hiện tại đi chết mới tốt. Cả người đều giống như bị diễn tinh phụ thân. Ngày xưa gọi là đáng thương. Đó chính là ngoài miệng nói. Hiện tại đều mang theo biểu diễn. Nếu như hệ thống có mặt mũi, vậy hiện tại trên mặt hắn nhất định đều là vẻ khiếp sợ. Quả nhiên, hắn cũng chịu không nổi bộ dáng này của Hoa Linh Đàn. Trực tiếp nói, dừng lại, cho ngươi. Nước mắt Hoa Linh Đàn lập tức bốc hơi sạch sẽ. Ngay cả một tia nước mắt cũng không lưu lại. Cô cao hứng vươn tay ra. Hệ thống có chút hối hận. Mình làm sao tìm được người như vậy? Nhưng mà, người mình chọn, quỳ cũng phải đi xuống. Đợi không quá 2 giây. Hoa Linh Đàn liền nhìn thấy trên tay có thêm một nhánh cây mảnh khảnh. Đó có phải là một cái cây không? Cũng không biết là cây gì. Cô có chút chờ mong lại có chút khẩn trương. Cũng không biết có thể trực tiếp trồng hay không? Hay là phải vận chuyển từ bên ngoài tới? Đang chuẩn bị hỏi hệ thống. Liền nghe hắn nói, hoa này cao ngàn trượng, cầm Hoa Linh Đàn sắp rớt xuống. Cây thứ hai, chấm, trước khi khai trương trồng còn có thể nói được. Hiện tại làm sao, điều này cũng quá dễ thấy. Hệ thống, đây chính xác là cái gì? Cũng quá cao đi, không dễ trồng a. Hệ thống ổ một tiếng, giọng điệu phi thường lạnh lùng. Không cần ta liền thu hồi lại. Đừng, ngàn vạn lần đừng. Ta không nói không cần. Hoa Linh Đàn rụt tay về. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ muốn chồng ở đâu. Hệ thống lúc này lên tiếng nhắc nhở. Trên núi này, có một ngôi chùa bỏ hoang. Có một ngọn núi trong vườn thực vật. Nhưng ngọn núi này chỉ là ngọn núi đầu tiên trong một dãy núi lớn phía sau. Khu vườn thực vật chiếm ngọn núi cũng không hoàn toàn mở cửa. Núi ở đây trên thực tế cũng không phải đặc biệt cao. Chỉ là bởi vì không có xử lý tốt. Không có đường. Thực vật sinh trưởng cũng tương đối lộn xộn. Cho nên mới không hoàn toàn mở cửa với bên ngoài. Mà trong khu vực chưa mở. Từng có một ngôi chùa. Gọi là Linh Sơn Tự. Mà ngọn núi này của vườn thực vật. Trước kia gọi là Linh Sơn. Hoa Linh Đàn lần đầu tiên nghe nói. Kinh ngạc thật lâu. Trong Tây Du Ký. Nơi Phật Tổ ở gọi là Linh Sơn. Vườn thực vật chọn ở cái chỗ này. Chẳng lẽ là có thâm ý đặc biệt gì sao? Nhưng đại yêu trong vườn này. Cũng chỉ Tề Chi có thể cùng Phật giáo liên quan đến quan hệ. Dù sao chủ nhân của hắn chính là một trong những người sáng tạo. Những người khác hoàn toàn không thể móc. Suy nghĩ một lúc cũng nghĩ không ra. Bà hỏi, cây có liên quan đến Phật giáo không phải là cây bồ đề. Hoa sen sao? Còn có cái gì nữa? Cô ấy biết một nửa về những điều này. Hệ thống nói, trồng xuống là biết, Phật giáo nào có cái gì chuyển vận? Sẽ không lấp ta chứ? Hoa Linh Đàn lẩm bẩm một hồi, vẫn là cầm cành cây, dọc theo đường núi trèo qua hàng rào, tiến vào trong núi sâu hơn. Ban đêm trong rừng núi mơ hồ có thể nghe được tiếng gầm gừ của động vật. Bất quá ước chừng nơi này có đám đại yêu tọa trấn. Ngược lại chưa từng thấy có động vật tập kích, mà những động vật trong vườn thực vật, tất cả đều rất ngoan ngoãn, không khác gì kiếp trước nhìn thấy. Hoa Linh Đàn biết trên núi có một ngôi chùa rách nát, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng tiến vào. Cô từ trước đến nay đối với loại địa phương này kính tạ bất mẫn. Lần đầu tiên vào giữa đêm, cô ấy hơi ngạc nhiên. Linh Sơn Tự là một ngôi chùa rất lớn. Có thể nhìn ra nó đã từng huy hoàng. Lối vào chính là một tấm bia cao lớn. Trên đó viết ba chữ thật lớn. Trên tường ngoài chùa, viết một chữ thiền cũng rất lớn. Xuyên qua đại môn đi vào, là một mảnh quảng trường. Trên quảng trường có thể nhìn ra nguyên bản trồng mấy cái cây. Chỉ là không biết vì sao cây không còn. Những tảng gạch đá xanh mọc đầy cỏ dại và bụi cây cao. Gần như cao hơn con người. Hoàn toàn che khuất con đường dẫn vào bên trong. Hoa Linh Đàn không dừng lại. Lấy tay nhẹ nhàng điểm lên bụi cây. Chỉ thấy bụi cây vốn đứng thẳng đột nhiên ngã nghiêng. Từ đó tự động lưu lại một con đường đi ra. Đây là kỹ năng sau khi tu vi cao. Đột nhiên nhiều hơn. Trước đây có thể giao tiếp với thực vật. Và bây giờ, có thể ra lệnh cho những bụi cây cỏ dại yếu. Đi bộ qua tiền đình và đi qua hai lư hương khổng lồ. Phía sau chính là Đại Hùng Bảo Điện cùng Dược Sư Điện. Đại Hùng Bảo Điện có bốn kiện phòng nối liền với nhau. Tương đối rộng lớn, bên trong còn có thể nhìn thấy tượng Phật thờ cúng. Rất cao lớn, ánh mắt tượng Phật lẳng lặng nhìn về phía Hoa Linh Đàn đang đứng ngoài cửa. Cô không biết đây là tượng Phật của vị nào. Cô không muốn đi vào. Cũng không biết vì sao. Luôn cảm thấy rất không muốn tới gần. Bởi vì thời gian quá dài. Trên người tượng Phật đều bong chóc, thậm chí kết không ít mạng nhện. Hai bên tựa hồ còn có tượng Phật khác, là đứng, đồng dạng nhìn không ra là ai. Cũng rất cũ nát, trên mặt đất có một lớp tro dày. Vải trên nóc nhà cũng thối nát một nửa. Hơn nửa đêm này, trong phòng tối đen một mảnh, còn bị nhiều tượng Phật nhìn chăm chú như vậy. Nếu đổi lại là một con người bình thường, ước chừng sẽ sợ phát điên. Hoa Linh Đàn ngược lại không sợ hãi. Cô đứng ở bên ngoài đánh giá. Đại điện này ngược lại không có sụp đổ. Chỉ là tường ngoài cũng giống như tượng Phật bong chóc rách nát không giống nhau. Nếu như muốn một lần nữa khơi dậy sinh cơ, phỏng chừng phải tốn một khoản phí không nhỏ để tu sửa. Thế nhưng cho dù tu sửa, không có hòa thượng đến chủ trì xử lý cũng không có tác dụng gì. Chùa miếu phải có tín đồ đến cúng mới náo nhiệt, mới có thể phát triển. Hoa Linh Đàn ở bên ngoài dạo một vòng, cô không có khả năng đem thực vật trong tay chồng ở trong phòng. Vì thế xoay người muốn đi, nhưng vừa xoay người, cũng không biết vì cái gì, lại xoay trở về, mặt hướng Đại Hùng Bảo Điện hắc động, cước bộ thăm dò duỗi vào trong, dường như có thể vào. Cô giống như một tên trộm, bước vào phòng từng bước một, cận cảnh tượng Phật kia thật sự là rất cao lớn. Nó rũ xuống con ngươi nhìn xuống thế nhân. Hiện tại biết trên đời đã không còn thần Phật. Tất cả đại năng lượng còn tồn tại đều ở trong vườn thực vật của cô. Hiện tại trên đời này cũng không có chỗ dựa vững chắc của cô lớn. Không có gì phải sợ. Như vậy sau khi xây dựng cho mình, cô mới cẩn thận đánh giá tượng Phật ở trên. Đó là một bức tượng Phật đang mỉm cười. Người thờ cũng hẳn là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhìn hai cái, cô lại nhìn bốn người đứng ở góc trong phòng. Hẳn là Bồ Tát, nhưng tên đã rụng ra. Nhìn không ra là Bồ Tát gì. Trên vách tường hai bên trái phải còn có 20 bức tượng thiên lập nhỏ hơn một chút. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, có chút không thoải mái. Hoa Linh Đàn chuyển đến sau lưng tượng Phật. Mặt sau có một mô hình tương đương. Cũng có một bức tượng Phật rất lớn. Đây là Tôn Di Lặc Phật nằm. Bụng to mặt cười rất lấy lòng. Đáng tiếc, hơn nửa đêm này, trong bóng tối cười tượng Phật, nhìn còn có chút quỷ dị. Ở đối diện Di Lặc Phật, dựa vào tường còn có một pho tượng Phật ngồi. Cũng không biết vì cái gì, pho tượng Phật này bị tổn hại tương đối nghiêm trọng. Khuôn mặt đã nhìn không rõ. Màu sắc trên người cũng đã phai hết. Hiện tại là một đường nét, nhìn phi thường kỳ quái. Hoa Linh Đàn cũng không biết vì cái gì, nhìn chằm chằm tượng Phật này, sau đó mới rời đi thiên điện. Thiên điện là một điện dược sư, thờ dược sư Phật, cùng một ít tượng La Hán. Phía sau hai tòa đại điện, còn có mấy tòa kiến trúc, ký túc xá, căng tin, một mảnh tháp lâm, cùng một tòa tiểu lâu hai tầng bị khóa. Tòa nhà phía sau bị hư hại nặng hơn một chút so với phía trước. Và mái nhà đã bị phá vỡ. Nhưng không có gì đặc biệt. Đi hai vòng, không tiếp tục nhìn xuống. Hoa Linh Đàn trở lại trong viện. Nhổ cỏ dại ở vị trí bồn hoa. Cô hỏi hệ thống một câu. Trồng ở đây có được không? Có thể. Sau đó, cô đặt cành cây xuống. Cành cây kia sau khi kề đất, giống như kiến mộc lúc trước. Nhanh chóng hướng lên trên. Càng dài càng cao, càng dài càng cao. Cơ hồ giống như kiến mộc. Muốn đâm thủng chân trời. Cũng may, cây này không giống như kiến mộc. Ở thời điểm lớn lên vô cùng cao lớn. Ngay cả thân cây cùng nhau trở nên thô ráp. Chỉ là thoạt nhìn có chút quái dị. Giống như là một cây gậy dài nhỏ đâm lên trời vậy. Bây giờ là nửa đêm. Nơi này lại xa xôi vô cùng. Không ai nhìn thấy, nhưng Hoa Linh Đàn vẫn lo lắng sẽ bị vệ tinh phát hiện. Cô tiến lên một bước, vỗ vỗ thân cây, ngửa đầu lớn tiếng nói. Có thể dừng lại được không? Anh lớn lên quá cao. Cũng không biết có phải những lời này của cô có tác dụng hay không. Sau khi cô nói xong, cái cây này quả nhiên đình chỉ tiếp tục hướng lên trên. Thậm chí còn bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Không bao lâu. Cây cối từ chân trời rơi trở về. Sau khi rơi xuống một giới hạn, trên cây truyền đến một giọng nói giòn tan hỏi. Như vậy có thể không? Nghe thanh âm dĩ nhiên là một nữ hài tử. Tuổi còn chưa lớn, hơn nữa rất hoạt bát. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời. Nữ hài tử tốt a. Trong vườn bọn họ hiện tại tập hợp đủ các loại tuyệt thế đại soái ca. Lại không có mấy nữ hài tử. Thật sự là có chút mất cân bằng âm dương. Cây rơi xuống độ cao. Nhưng cũng có khoảng 12 mét. Ước chừng là thấp xuống. Thân cây cũng dày hơn rất nhiều. Đây thoạt nhìn chính là một cây cổ thụ sinh trưởng rất nhiều năm. Hoa Linh Đàn hài lòng gật đầu. Có thể nha. Được. Cây cối lại thanh điệu vui vẻ đáp ứng. Tựa hồ còn cười cười. Tiếng cười thật sự thanh thúy như chuông bạc. Lá của cây là một chút dày, hình bầu dục, và lá là một màu xanh lá cây đậm và trông rất tươi tốt. Đồng thời cô đáp lại, giữa lá cây đột nhiên động đậy, chỉ thấy nơi vốn tưởng là lá cây, hướng lên trên bảo vệ ra, hoa màu trắng từ trong thác hoa hiện ra, Hoa kia chừng to bằng miệng bát. Cánh hoa ngoài cùng giống như hoa cúc giống nhau rút thành sợi tơ dài nhỏ. Bảo vệ cánh hoa ở giữa. Những cánh hoa trắng đến trong suốt. Đẹp đến đáng kinh ngạc. Cùng với đóa hoa nở rộ. Một cỗ hương đàn hương nhàn nhạt đập vào mặt. Hoa linh đàn lui về phía sau. Ngẩng đầu nhìn hoa nở rộ. Cô đã biết đây là cái gì khi hoa nở rộ. Là hoa yêu đàm. Trên thực tế đàm hoa vừa hiện có chỉ là loại hoa đàm này chứ không phải đàm hoa. Hoa yêu đàm chính là thánh hoa Phật giáo. 3000 năm mới nở hoa một lần. Hoa nở là héo úa. Quả nhiên, khi hoa nở không bao lâu, hoa liền rất nhanh điêu xuống. Toàn bộ rơi xuống đất biến mất không thấy. Hoa linh đàn nhìn nơi hoa biến mất. Im lặng một lát, hệ thống nói có thể chuyển vận. Cái này mở là rơi. Muốn chuyển vận như thế nào? Chẳng lẽ đang lạc cô đi? Hệ thống giải thích, hoa yêu đàm chính là biểu tượng của Cát Tường. Vì điềm lành linh dị, một khi có đại đức giáng thế sẽ nở hoa. Hoa linh đàn chớp chớp chớp mắt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. À, vừa rồi cô hướng về phía ta nở hoa. Cho nên, cô là bởi vì cảm ứng được ta là người đại đức gì? Mới nở hoa sao? Hệ thống. Hoa linh đàn kinh ngạc một lát, đột nhiên hơi cúi đầu, trên mặt không hiểu sao lại toát ra chút đỏ ửng, rất ngượng ngùng lắc lắc ngón tay, ngữ khí phi thường cảm khái nói, hệ thống, ta cuối cùng cũng biết vì sao ngươi lại chọn ta, ngươi cũng phát hiện ta bất phàm đúng hay không, các ngươi thật sự rất có ánh mắt, kỳ thật lúc ta mới sinh ra linh trí, liền nhận ra mình rất lợi hại rất giỏi. Xem ra trực giác của ta quả nhiên là đúng. Hệ thống, cách chương.